Xin kính chào toàn thể quý khán giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục sang tập số 10 của bộ truyện Ngôn Tình rất đặc sắc của tác giả Lan Rùa. Thưa quý vị, thì cái câu chuyện của chúng ta đang dần đi đến hồi kết, và cái câu chuyện của hai nhân vật chính của chúng ta đang được đẩy đến những cái tình tiết mới rất là hấp dẫn và ly kỳ. Vậy thì cái câu chuyện này sẽ đi đến đâu? Thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục đồng hành của chúng tôi đi hết tất cả các tập còn lại của câu chuyện này. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị thưởng thức tập 10 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh, tập 10 của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Lâu lâu có người chết đừ vì thích mình cũng hay hò giả phết, tuy nhiên vui vui chút thôi, chứ hàm hố gì mấy cái viển vông hão huyền đó. Có phải ngu dại gì đâu mà cả hai lần có thể dẫm lên cùng một vết xe đổ. Đại gia chăng? Đại gia mà to sao? Đại gia lắm tiền thì cũng lắm tình, lắm tình suy ra thì lắm tật. Yêu đương chơi bời tán loạn, tự hỏi mấy ai thật lòng. Hot girl trẻ trẻ ngoài kia còn có được khoảng chục tháng, không biết đâu đầu ba như chỉ các anh ấy vượn trong mấy tuần đây. Phụ nữ đến tuổi rồi không còn mơ mộng viển vông nữa. Nhiều tiền tất nhiên là tốt, nhưng đêm đêm cô đơn chằn chọc trên đống tiền liệu có sung sướng không? Cộng thêm làm ăn lớn không cẩn thận thì dễ phá sản. Cứ xem cái gương ba bé bì đó, chị mà không nhanh chân ly dị, chắc cả đời ôm nợ cùng lão mất. Thôi chi bằng lấy cái người có chức tước ổn định, biết thương con cái, có trách nhiệm với gia đình, và quan trọng nhất chính là người khiến cho trái tim của mình thổn thức. Như vậy chẳng phải tốt hơn gấp trăm vạn lần hay sao? Spa với chàng Spell về với nhau rồi, chả nhẽ anh hầu lại không đầu tư cho vợ một chút? Còn bao nhiêu là đất đai chung với bác đằng đó lo gì? Nói chung sống trên đời không nên nhìn mấy thứ màu mỡ hoa hòe hoa sói mà quên đi cái lợi ích lâu dài. Đúng là chị cần tiền, nhưng cũng cần một người bạn đồng hành tới khi đầu bạc răng long. Cho nên Liên bây giờ không tham chức người tình đại gia nữa đâu, chỉ cần đơn giản làm phu nhân giám đốc là được rồi. Nghĩ ngợi một hồi cho nên mẹ Bi nhắn tin lịch sự trả lời: cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng mà em yêu anh Hậu, những thứ vật chất đối với em chẳng quan trọng, mong anh từ lần sau đừng làm phiền em nữa. Công nhận ra bản thân hơi làm máu, nhưng kệ, đàn ông ai chẳng thích phụ nữ sống ngay thẳng không toàn tính. Ở một góc phòng nào đó, bà Hến nhận được tin nhắn này thì ngay lập tức tháo sim rác rồi bẻ đôi. Dạo gần đây có kẻ xấu cứ suốt ngày gửi mail và tin nhắn nặc danh bôi xấu chị Liên là con hồ ly hám danh lợi. Thiết nghĩ không có lửa cũng chẳng có khói. Mấy ngày ba nguy kịch, đầu óc rối bời chưa giải quyết được. Hôm nay rảnh rỗi hơn chẳng hiểu tại sao, lại muốn thử người yêu cũ một chút. Thái độ của mẹ Bi khiến cho bà Hến rất hối hận về hành động tiểu nhân của mình. Chắc chỉ bị đứa nào đó ghét cho nên nó mới chơi đều rồi. Cũng có chút cảm động. Dù sao ít nhất trên thế gian này vẫn luôn có một người phụ nữ mãi yêu anh, trong mọi hoàn cảnh cũng nguyện cùng anh đồng tâm cộng khổ, chia sẻ khó khăn ngọt bùi. Mặc dù ba Hến và mẹ Sò lấy nhau không phải xuất phát điểm từ tình yêu, nhưng việc chị với thầy Thanh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của anh. Hết lòng vì vợ vì con lại bị chơi một vố đau như vậy, hỏi ai mà không ức. Nhưng thôi, cái gì qua thì cứ cho qua, chỉ là nghĩ tới tụi nhỏ cũng hơi buồn buồn. Anh thương con, mới bé xíu mà gia đình đã tàn vỡ, không biết con có giận anh không? Có người dùng số thật nhắn tin tâm sự, người kia dịu dàng an ủi: không đâu anh là người ba tuyệt vời nhất rồi, người đáng bị giận là cái kẻ chưa chén đi ăn vụng kia kìa. Dù sao thì cũng là mẹ bọn nhỏ, về sau nếu mà có sống chung, em cũng đừng nhắc cái chuyện này trước mặt bọn chúng. Dạ anh yên tâm, mà anh suy nghĩ tích cực lên, Hến Sò có hai mẹ chẳng phải tốt hơn sao? Em nói thật là em thích con gái mà. Nhiều lúc nhìn tụi nhỏ đáng yêu cưng chết đi được ấy, em thương con như là con ruột. Anh Hậu nghe mà ấm lòng, anh cũng cố gắng thương yêu Bi hết lòng. Họ nhắn tin vài ba câu rồi chốt lịch chủ nhật tuần tới sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Ngày ông Hải ra viện cũng là ngày hai chiếc máy quay chính thức được lắp ở nhà hai thằng con trai. Bất kể khi nào đi công tác đều phải có giấy xác nhận từ công ty. Nghĩ mà cũng buồn cười, công nhận trên đời chuyện ly kỳ gì cũng có thể xảy ra. Tuy rằng hai anh đã thề không bao giờ giở trò mèo với cái máy quay, nhưng bà Hải đâu phải là con nít. Biết thừa chúng nó muốn chơi thì cũng cấm bằng trời. Tuy nhiên thôi thì được tới đâu hay tới đó, chơi lúc nào thì chơi, cứ tối về nhà với con dâu với cháu là ông mừng rồi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngày xưa ông yêu em gái của bà Mây như vậy mà lấy vợ 2-3 năm lại đâu vào đó ngay. Hy vọng các con của ông cũng như vậy. Có thể là chúng bức xúc ông lẩm cẩm, nhưng mà ông thương con nên mới vậy. Không nói đâu xa, nói luôn ông tư bạn của ông kìa. Một vợ mấy bồ rong chơi suốt ngày, tới khi già bị bệnh, bồ sợ chạy mất dép, vợ thì hận nên cũng chẳng chăm. Lòng đồng lận đận đến là khổ. Ba Nghiêm đằng ba thì con lách luật đằng con. Nhà anh Hậu chị Hà mọi chuyện được giải quyết vô cùng êm thấm. Trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng thực sự chỉ là những người bạn tốt không hơn không kém. Bà Hến lại cầm thẻ lương của mình, quần áo không để bà xã giặt như mấy ngày trước, anh đem ra tiệm giặt một lần. Chị từ bây giờ cũng không phải chuẩn bị cơm trưa cho người ta, chỉ có điều với các con, cho nên bữa tối và bữa sáng họ vẫn ngồi chung bàn. Anh Hậu là người sòng phẳng, hàng tháng ngoài chuyển tiền vào tài khoản của vợ để cùng tích góp cho tương lai bọn trẻ, thì ăn bữa nào anh cũng rạch ròi thanh toán bữa đó. Kể cả xà phòng, khăn mặt, kem đánh răng hay bất kể cái đồ gì, khoản chi tiêu nào trong nhà cũng chia bốn. Anh trả ba phần của Hậu Hến sò, chị Hà trả phần của chị Hà. Bà vợ hờ góp ý rằng lương của chị không nhất thiết phải phức tạp như vậy, nhưng ông chồng hờ kiên quyết không tán thành. Anh bảo nếu mà muốn đơn giản thì đàn ông như anh mới là người đứng ra chỉ tất. Tất nhiên là chị Hà không chịu. Tranh luận mãi chẳng đâu vào đâu, rốt cuộc họ đành giữ nguyên tỷ lệ 3-1 như cũ. Vấn đề xưng hô tạm thời chưa giải quyết được, căn bản đôi bên cũng có chung một suy nghĩ là không cần quá gượng ép làm gì, kẻo với bên nội lại nhỡ lời làm cho ba sinh nghi. Chuyện ngủ nghỉ cũng phức tạp, phòng khách hay là phòng con đều không hợp lý. Bàn bạc một hồi cuối cùng đôi bạn giả thống nhất vẫn dùng chung phòng cũ, chỉ khác là bạn Hà trải đệm xuống đất. Chẳng phải bạn Hậu chèn ép gì đâu, lý do tại bạn Hà cụ không thích nằm trên trầm thôi. Cả tháng nay rồi mẹ sò rất hay nhận được tin nhắn quan tâm của thầy giáo cũ. Mấy hôm ba Hải ốm, chỉ bận bịu quá thành ra bây giờ chỉ mới có thời gian đọc và trả lời từng tin một. Công nhận thầy có khiếu hài hước, đêm hôm khuya khoắt mà thi thoảng kể nhiều chuyện khiến cho học trò phải bấm bụng nhín cười. Cố gắng giữ ý tứ là vậy mà vẫn phiền lòng chồng hở nào đó. Điện đóm bỗng dưng sáng choang, có người bực bực rồi thấy vợ ngơ ngác ngỡ ngàng thì e hèm chưa thẹn. À không có gì, nhắn tin trong bóng tối như vậy hại mắt mình ạ. Dạ em cảm ơn mình. Mặc dù chăn ấm đệm êm, thườm thò gấp mấy lần cái nhà trọ hủi kia, nhưng đột nhiên anh thấy bức bối ngột ngạt ghê gớm. Buồn buồn chán chán liền dịch sát ra mép giường hỏi han. Mình nằm ở dưới đất như vậy có lạnh không? Mẹ sò sạc điện thoại rồi quay sang trò chuyện với bà Hến. Bên dưới có nệm, bên trên có chăn rồi mà mình, ấm lắm. Mình này, anh và Liên sắp hẹn hò, chỉ muốn hỏi xem mình có ổn không thôi. Sao mình lại hỏi như vậy? Thì là nếu bây giờ mình thông báo mình chuẩn bị tiến tới với thầy Thanh, chắc chắn anh sẽ không thoải mái lắm ý. Ý anh làm ai mà chẳng ích kỷ. Anh không nói hết nhưng mà đủ để cho chị hiểu. Đúng vậy, đàn ông thường ít nhiều có tính chiếm hữu. Mặc dù không yêu, nhưng mà khi vợ thuộc về người khác, họ vẫn cảm thấy khó chịu. Nếu em nói em không ổn thì mình tính sao? Anh có xem cái phim Mỹ chiếu lúc 9 giờ ấy, thấy các cặp đôi trong đó tuân thủ theo luật rất là hay. Rằng chia tay xong để tôn trọng và không gây tổn thương cho đối phương, thì họ thường độc thân khoảng một thời gian nhất định trước khi có người mới. Nếu mà mình buồn thì trong vòng 6 tháng tới, cho đến 1 năm nữa, anh cũng sẽ làm như vậy, không bắt đầu một mối quan hệ nào cả. Tính ra thì bà Hến cũng khá quân tử đấy chứ, xong xuôi rồi mà vẫn còn lo cho cảm xúc của chị. Tuy nhiên một khi tim anh đã hướng về người ta thì 6 tháng hay 1 năm, hay là ngày mai ngày kia thì cũng chẳng có gì khác nhau cả. Mẹ Sọt thở dài chậm rãi nói: Em không sao cả, mình vui vẻ là được rồi. Cảm ơn mình, anh cũng mong là mình được hạnh phúc. Nhưng mà khi nào mình và thầy Thanh ấy thì mình bảo với anh trước một câu có được không? Anh Hậu dặn dò, chị Hà chán nản chẳng muốn giải thích, cho nên chị gật đầu đồng ý cho xong. Được một lúc thì anh thiêm thiếp ngủ mất. Chị nằm bên dưới lặng lẽ nhìn bóng lưng của chồng, trong lòng ngọt ngào khó tả. Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ lắm, mấy ngày xa anh mới biết mọi thứ thực sự rất kinh khủng. Khi bạn yêu thương người nào đó quá nhiều, đột nhiên cuộc sống không còn sự xuất hiện của họ sẽ khiến cho bạn mất mát vô cùng. Từ lúc anh về căn nhà như có một luồng khí mới, tim gan của chị cũng nhảy múa tung tăng. Nếu chị không đề nghị ly hôn trước thì sẽ sao nhỉ? Liệu có phải bây giờ họ đang ôm nhau ngủ không? Chị rất nhớ cái cảm giác đựng chồng gói gọn vào trong lòng. Vòng tay của anh ấm áp rộng lớn lắm. Nhưng mà liệu chị có thể không đau, không giận khi mà anh quan tâm chăm sóc chị Liên? Không, chẳng thể nào cả. Nếu không dứt điểm thì cả cuộc đời còn lại của chị sẽ lòng vòng luẩn quẩn như vậy mà thôi. Nghĩ thấy bác Vân nói cũng đúng, chị còn trẻ, còn có cả một tương lai ở phía trước. Như thế này thì có lẽ là hợp lý nhất. Tạm thời không thấy trống vắng vì phải xa anh, rồi biết đâu một ngày đẹp trời nào đó chị lại tìm được một người thật lòng thương chị. Chị cũng rất yêu người ta, như vậy chẳng phải tốt hơn là sao? Lâu lâu mẹ Sọ mới có một đêm ngon giấc tới vậy. Sáng sớm dậy nấu nướng mà tâm trạng cũng phấn khởi theo. Bà Hến khen cơm dẻo canh ngọt, làm cho vợ mắt lòng cả già. Trước khi tới công ty, anh cũng không quên thêm các con chuồn chuột. Bọn trẻ chẳng hiểu sao mặt không tươi như mọi khi. Em Sọ phụng phịu bảo ba thơm cả mẹ nữa đi. Ba mẹ bối rối chưa biết xử lý thế nào, thì chị Hến cũng đã ngúng nguẩy. À, Hến phát hiện ra là ba Hậu không yêu mẹ Hà nha. Xỉ vậy, vợ chồng Hậu Hà tròn mắt, tưởng con gái nhà ai chứ không phải là con mình. May sao có ông chồng nhanh trí nói: người lớn thì không thơm nhau Hến hả? Ừ phải đâu, anh Khôi thơm chị Thu nè, bác Đăng thơm bác Vân nè. Hình như là ba Hậu ghét mẹ Hà ý. Mẹ Hà là mẹ Hến mà ba, sao ba lại ghét mẹ? Mẹ Hà xinh đẹp dễ thương như là cô tiên vậy á. Hến yêu mẹ chết đi được đây này. Ngày nào Hến cũng thơm mẹ ý. Ba ôm mẹ rồi thơm mẹ thì Hến tin là ba không ghét mẹ. Hến ra sức ép buộc, Sở cũng hết mực đồng tình ủng hộ. Hai chị em mặt xị như cây bì, ánh mắt long lanh to tròn nhìn ba mẹ mong chờ. Anh Hậu thấy con cưng quá thì cũng chẳng cưng nổi, đành kéo bà xã vào trong lòng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của chị. Chỉ có vậy thôi mà hai người nóng bừng hết cả mặt, run rẩy cứ như trẻ con lên lớp 1 vậy đó. Vợ ngượng ngùng chạy vào lau bếp, chồng tới phòng làm việc rồi tim cứ đập thình thịch, không thể nào có thể kiểm soát. Trong khi đó tụi trẻ hí ha hí hừng thì thuật với nhau: sắp có búp bê công chúa rồi nha, sướng thế chứ lại. Ngày anh Hậu hẹn hò với chị Liên cũng cho bé Bi đi cùng. Anh bế bé Bi, còn chị lẽo đéo bên cạnh hai ba con. Ai ai cũng nhìn họ suýt xoa. Kể cả trước đây lấy chồng đại gia, cũng nào có cái cảm giác được cả xã hội ngưỡng mộ thế này. Công tại anh Bảo đã xấu lại còn vào, tâm trạng của chị Liên đâm ra rất là tốt. Chỉ có anh Hậu là hơi bực thôi. Dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, già rồi thì ăn nói cho nó tử tốn chừng mực một chút. Mà cứ hễ tới cửa hàng nào mà không vừa lòng với nhân viên một chút là mẹ Bi đã quát tháo inh ỏi, khiến cho anh muối cả mặt. Thiết nghĩ nếu mà đi với chị Hà, chắc chẳng bao giờ phải rơi vào cái cảnh giờ khóc giờ cười như vậy. Cả buổi sáng Bi và mẹ được ba đứa đi mua sắm hết chỗ này cho tới chỗ khác. Thế nào mà chưa đến hay rẽ vào quán súp Bảo Ngư, mới mở mắt ra đã gặp ngay ba mẹ con Hà Hến Sò. Chị Liên định rủ người yêu đi nơi khác, mà khổ cái tính anh Hậu cứ thích hai nhóc là mừng như bắt được vàng vậy. Bà con nhà chúng nó quấn quýt tít mồ, không thể nào có thể tách ra. Cái bàn ăn có hai cái ghế ngồi bên cạnh bà Hậu thì hai đứa con cũng tranh luôn mất rồi. Hôm nay mẹ Hà cho Hến Sò đi chơi cầu trượt với đu quay. Ba Hậu xong việc rồi nên ra đây tìm Sò với Hến nhé. Sao sáng chủ nhật nào ba cũng phải đi làm ạ? Lớp con chỉ học từ thứ hai cho đến thứ sáu thôi. Lớp ba Hậu vất vả quá. Sò đâu có biết là gặp gỡ tình cờ đâu. Người thơ rúc đầu vào trong lòng của ba nũng nịu. Hến bên trái vòng tay qua ôm ba, giọng ngọt sườn sớt. Lúc nãy bác Vân rủ mẹ Hà với Hến Sò chiều qua nhà bác Vân chơi, rồi bác Vân với bác Thanh sẽ kể chuyện cổ tích cho tụi con á. Anh Hậu nghe thấy vậy mà ngứa cả tai, thủ thì bảo Hến Sò chiều nay ở nhà với ba, đừng đi đâu cả. Mẹ Bi tưởng tăng sông, rõ ràng lúc nãy còn quyết định hai giữa chiều còn đi xem phim, vậy mà bây giờ anh thay đổi kế hoạch nhanh như chóng chóng. Công chẳng thèm hỏi qua ý kiến của chị xem thế nào. Bực bội quá cho nên có người phải ghé vào nhà vệ sinh xả nước lên mặt cho hạ hỏa. Xuân rồi kiểu gì lúc ra lại gặp ngay người quen. Cô Điệp chứ ai. Nghe anh Hậu kể nhiều rồi, mấy lần qua công ty cũng gặp, xem chừng vẫn còn hận mẹ Sò ghê gớm lắm. Ánh mắt như dấu dao găm thế kia, có chết không chứ? Cũng phải, đang từ chức thư ký giám đốc, bây giờ phải đi làm bồi bàn, lương tháng ba cọc ba đồng ai mà chẳng tức. Nhưng mà không biết làm sao, bằng cấp chẳng có đâu dễ xin việc. Chị nghe qua chuyện của em rồi, thương em quá, gặp đúng phải cái loại giả tạo khốn nạn. Cô Điệp chứ cũng ghét chị Liên lắm, tại suốt ngày cuốn lấy anh Hậu ý, không hiểu sao hôm nay cứ như gặp được người cùng hội cùng thuyền. Rơm rớm nước mắt tỉ tê tâm sự. Chị Liên xoa đầu cô nhỏ nhẹ bảo, nín đi, bây giờ quyền lực trong tay của em mà. Mẹ Bi nói rồi hất hàm về phía nồi súp đang sôi. Cô Điệp vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề, ngay lập tức vui vẻ trở lại. Theo chị thì như nào, nước rửa chân của tôi hay múc bẩn ở trong toilet? Có người phì cười, với tờ giấy ăn và chiếc bút cảnh đó ghi lên mấy chữ. Ngoài hiệu thuốc bán cái loại này đấy, em chạy ra ngoài mua một liều rồi bỏ vào bát của nó, cũng không đắt lắm đâu. Nhưng chị phải nói rõ là thuốc gì chứ, chẳng may chết người thì sao, tôi chưa có muốn đi tù. Nàng thư ký cũ lo lắng hỏi han, nàng người yêu mới chậm ngâm giải thích. Yên tâm, cái này người bình thường dùng không ảnh hưởng lắm, nhưng với những đứa bị xuất huyết dạ dày thì sống dở chết dở đấy. Nó bị dạ dày sao, con Hà ấy? Chị Liên gật đầu, cô Điểm sáng mắt như sao, cảm ơn ân nhân rồi vội vã lao như bay ra hiệu thuốc, vui vẻ tới nỗi trên đường đi cười hoài không khép được miệng. Số cô Điểm đúng là nhỏ như chó, được không cần thì cả hiệu thuốc gần quán đều đóng cửa. Chồng nghĩ súp sắp nấu xong rồi, ra tay không nhanh chắc chẳng kịp, bởi cơ hội có một không hai, cho nên cô đành phải quay về. Còn đang tính vào múc nước ở trong bồn cầu thì vừa hay vấp phải thằng Đạt, gớm cái giọng rõ phởn luôn nha. Ôi dào ôi, táo với chả bón, nhẹ hết cả bụng. Dặn đường rồi đấy à? Chị Điệp hỏi han, bé Đạt tuét tuét chia sẻ. Ôi giời ơi, đợi đấy mà dặn, phải có thuốc đó, công nhận cái loại này nhuận, dùng chút xíu thôi mà cứ ảo ảo cả ra ý chị à. Nghe nó trình bày tự dưng cô mừng húm, quay sang hỏi nhỏ. Này còn không, cho chị xin một ít. Ôi dào, bà chị làm gì mà phải thẹn, đây cho cả gói luôn. Nhưng mà nhớ uống 1/5 thôi đấy nhé, kẻo không lại té tẩm. Rồi biết rồi, đi làm việc của mày đi. Dạ. Chú Đàn trở lại bếp băm thịt. Cô Điệp đợi anh Long nấu xong cũng nhanh nhẹn múc súp cho khách. Ngó ngang ngó dọc không thấy ai để ý, liền lén lút giở trò xấu. Xong đầu đấy cô đích thân mang ra để phục vụ xếp ông xếp bà. Anh Hậu nhận ra nhân viên cũ thì hỏi han vài ba câu giữ lịch sự. Cô Điệp cảm động lắm, nhưng nhìn cái mặt của mụ Hà lúc đó mất cả vui, cho nên chị dạ vâng qua loa rồi mau chóng đi sang bàn khác thanh toán. Đúng lúc mọi người chuẩn bị ăn thì chị Liên có điện thoại. Hến Sò thèm ơi là thèm, mà bà dặn phải đợi cô Liên, nên hai bé đành phải ngồi ngoan ngoãn khoanh tay lên bàn. Cô Liên nói chuyện với ai mà lâu thế không biết. Hến sốt hết cả ruột á, rảnh rỗi quá đâm ra ngó đi ngó lại từng bát súp một. Ngon kinh khủng nha. Mỗi bát có hai em bảo ngư, một em to với một em bé xíu à, phải nhìn kỹ lắm mới thấy. Nhưng sao bát của mẹ Hà chỉ có mỗi một em to thôi nhỉ? Hến đâu có biết rằng cô Điệp làm thế để đánh dấu cho là dễ nhớ mà thôi. Chỉ thấy ấm ức ghê lắm, nhóc con bĩu môi rồi chạy qua chỗ em gái thủ thỉ nhỏ nhỏ. Sò nghe lời của chị gọi anh Bi quay lại nói chuyện với mình. Hến tranh thủ cơ hội đổi bát của mẹ Hà sang bát của cô Liên. Rất là nhanh á, em Bi còn chẳng biết gì luôn. Các nàng nhìn nhau cười tít cả mắt. Bây giờ thì mẹ Hà được ăn hai con bảo ngư rồi nha. Vợ chồng Hậu Hà nhìn hai đứa con gái mà xấu hổ thay. Trẻ con bây giờ láu cá ghê gớm. Chẳng hiểu sao ai dạy tụi nhóc mấy cái trò khôn vặt này nữa. Tuy nhiên vì mẹ Bi vào rồi, cho nên anh chị người nháy mắt, kẻ khẽ gật đầu, thống nhất lát nữa về nhà xử sau. Ờ mấy bà con sao không ăn đi, đợi em làm cái gì chứ? Mẹ Bi vô tầm quá, mẹ Sò ở đây mà cứ đon đon đà đà, chẳng giữ ý tứ gì cả. Bà Hến lắc đầu thở dài, bảo cả nhà ăn đi không nguội. Súp nấu rất là vừa miệng, bọn trẻ tòm tèm ngon lành. Chị Liên vừa ăn vừa lén lén nhìn trộm chị Hà, công nhận kiểu cách dễ sợ. Đến ăn cũng không gây ra một tiếng động nào. Sống giả tạo như vậy không thấy mệt mỏi sao? Không sao cả, để xem em ấy thanh cao quý được đến bao giờ. Cái loại đàn bà trọng sĩ diện chị chả thừa hiểu. Nếu có đau chắc cố nhịn xin phép đứng dậy, chứ nhất định không nhăn nhó kêu gào đâu, sợ mất mặt mà. Thôi em nhọc thì em cứ về trước đi, để chị và anh Hậu đưa lũ nhóc đi chơi. Mẹ Bi nhòm hoài ngó mãi mà chẳng thấy đối phương có biểu hiện gì khó chịu cả. Ngược lại chính bản thân của chị thấy bụng đau dâm gian mới lạ chứ. Rồi nhục nhã hơn nữa, có những cái nó diễn ra ngoài tầm kiểm soát của chị. Cứ tưởng mọi chuyện cứ như vậy đi vào quên lãng, ai ngờ em Sò thính tai, ra điều nghe ngóng, mũi khỉnh khịt hít, rồi ngay lập tức xị mặt như cái bị. Bà tay nhỏ xíu vừa phẩy qua phẩy lại, ngơ ngác thắc mắc. Ai đánh rắm thế à? Ai đánh rắm mà bùm bùm thối quá à? Bùm bùm xì xì thối hoắc luôn ý. Chị Liên đỏ bừng cả mặt vội vã trước ngượng. Hến đây, Hến ăn cái gì mà xỉa hơi khiếp quá. Hến nghe thấy vậy mà giật nảy cả mình. Nàng bị oan ức ghê gớm lắm, mếu máo níu ống tay của ba Thanh Minh. Không, không phải Hến đâu, Hến thể luôn đó. Rắm của Hến khác mà, nhỏ nhỏ dễ thương lắm, chứ không to đùng đoàng như thế đâu. Ba Hậu xoa đầu con gái, mẹ Hà dỗ dành thôi ăn đi mẹ thương. Nhưng nàng vẫn nức nở chẳng nguôi ngoai. Hến mà đánh rắm thì ba Hậu phải thấy thối chứ. Ba Hậu ngồi bên cạnh Hến mà, người Hến cực kỳ sạch sẽ thơm tho nha. Không tin ba người thử đi ba. Em Bi thấy chị Hến khóc lóc thương quá, mà còn bận nhai bảo ngư, mãi tới lúc nuốt xuống rồi mới chậm rãi quay sang hỏi mẹ. Không phải là chị Hến đâu, là mẹ Liên mà. Cục rắm của mẹ và mẹ cũng không nhận ra á. Có người bị con trai bóc phốt giận tím cả mặt. Anh Hậu chị Hà nhìn nhau cố nén cười. Món chính bắt đầu được dọn ra. Hến húp nốt bát súp rồi tỏ vẻ hiểu biết kể lể. Cô Liên ơi cô Liên, là do khí hồi thối tích tụ trong ruột giả của cô bị đẩy qua hậu môn á, thường rất tạo thành một tiếng động nha. Anh Khôi dạy con thế đó. Cô Liên điên điên bực bực mà cũng chẳng làm được gì. Bụng dạ cứ nhộn nhạo y ạch tới khổ. Cả bữa ăn chưa đầy một tiếng mà phải thăm cái nhà vệ sinh tới hai lần. Thói đời là như vậy, tốt nhất là sống ngay thẳng, đừng bày kế hại ai làm gì, bởi cẩn thận có ngày gây ông đập lưng ông, lại không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục. Về phần của Hến Sò thì đêm hôm đó, cả ba Hậu và mẹ Hà cùng kể chuyện cổ tích cho các em. Sau đó ba Hậu nghiêm giọng dạy dỗ. Sao hôm nay hai đứa lại bàn nhau đổi bát, không được làm thế nữa nhớ chưa? Hành động đó là xấu, là ích kỷ. Đứa bé sợ sệt cho nên khai ngay rằng do chị gái xúi. Đứa lớn lấm lét nhìn ba mẹ rồi phụng phịu trình bày. Tại Hến thích mẹ được ăn hay em bảo ngư ý. Mẹ Hà nghe thích ngọt như mía lùi. Mẹ khẽ ôm gái yêu vào trong lòng, xoa xoa đầu của bé thủ thỉ. Mẹ Hà cảm ơn Hến nha, nhưng mà lần sau Hến nhớ gọi cô phục vụ, bảo là cho mẹ con thêm bảo ngư, chứ không nên đổi bát như vậy nghe chưa. Dạ Hến nhớ rồi à. Mẹ Hà có ghét Hến không? Mẹ véo má của em rồi thương mỗi đứa một cái nựng yêu. Không, mẹ Hà yêu Hến Sò nhất trên đời. Hến Sò cười ngây ngô. Các em đồng thanh đáp bọn con cũng yêu mẹ Hà nhất trên đời. Ba Hậu giận đen cả mặt, tủi thân bỏ ra phòng khách. Hến Sò ngơ ngác chẳng hiểu gì. Mãi sau được mẹ Hà mớm lời, các nàng mới nháo nhào ùa ra để trèo lên người của ba thơm thơm nịnh nịnh. Ba giận à, ba Hậu giận con như là con nít á. Hến Sò yêu ba Hậu mà, yêu như là yêu mẹ Hà ý, cùng xếp thứ nhất luôn. Có ông chồng cười phới lứ, có bà vợ đứng một góc nhìn ba con nhà nó quấn quýt lấy nhau, mà trong lòng cảm thấy ấm áp lắm. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được thấy những người mình yêu thương mỗi giây phút đều vui vẻ. Những ngày sau đó nhà họ đi ăn cơm muộn hơn thường lệ. Ba Hậu đèo chị Hến đi học lớp thêm buổi chiều từ 5 cho đến 7 giờ cùng với bé Bi. Hai vị phụ huynh thường nhân cơ hội ấy ngồi quán cà phê trò chuyện để ôn lại kỷ niệm xưa, có lúc thì rủ nhau đi mua sắm. Mẹ Hà ở nhà chán cho nên nghe lời của bác Vân dắt Sò ra phòng tập yoga. Em Sò lần nào đi cũng mang cả ba lô nhất đầy thú bông nho nhỏ để góp chơi cùng các bạn ở đó. Vui ơi là vui, nhiều lúc mẹ dỗ mãi em mới chịu nhấc mông đứng dậy đi về. Có hôm mẹ vừa bồng em vào thang máy thì gặp ba cũng đang bồng chị Hến nha. Hến Sò gọi nhau ý ới cả lên. Bà Hến nhìn thấy mẹ Sò thì hơi nóng mắt. Cái bộ này chắc là mẹ cún mua cho rồi. Đồ gì mà dính sát sàn sạt thế kia, đào trước bưởi sau cứ gọi là núc nà núc nỉu. Mẹ hai con rồi chứ có phải 18 đôi mươi đâu, mà thoáng tính thì không biết. Để mấy thằng nhãi danh bên cạnh nó bổ hết cả mắt rồi ấy. Chú em tránh ra một chút đi, anh Hậu nhỏ nhẹ nhắc nhở. Thế nào mà bọn trẻ ngày nay phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Lập tức quay lại cao giọng: bố mày éo thích tránh đấy thì mày làm gì được nhau. Hến sợ run cả người, quay lại úp mặt vào vai của ba. Vì có các nàng ở đây cho nên anh Hậu chẳng thèm chấp nữa, chỉ là đưa tay kéo con vợ về phía mình. Sau quay lại nhìn ba cười cười, ba cúi xuống thơm lên trán của em. Ba Hậu rất là cao nha, một tay ba bồng chị Hến, rồi tay kia ôm mẹ và Sò Á. Lúc về tới nhà ba cũng không xem tivi mà quanh quẩn trong bếp với mẹ Hà và hai em. Vừa nhặt sau ba vừa trêu: dạo này đào to bưởi nở ra phết mình nhỉ. Á, có đào à? Sò thích ăn đào nha. Đào to ở đâu thế hả mẹ? Chị Hến cũng reo lên sủng sướng. Mẹ Hà ngượng hồng cả hai má. Mẹ bảo các em ba Hậu đùa thôi, rồi những lúc bọn nhóc không để ý chị nói nhỏ chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. Đào bưởi chứ là gì đâu mình, bản ấy có cả củ cà rốt chọc vào lưng của em đau ghê á. Ông xã sốc nặng. Trước khi cưới có nghe phong phanh gì hợi bảo rằng đừng bao giờ dại mà trêu hả nhà em thái quá. Bởi bà ấy không chấp thì thôi, chị đã nói mà không khiến đối phương nghẹn mới là lạ đấy. Thực ra bao nhiêu năm chung sống chị cũng ít khi bật lại anh, chắc còn là nể tình vợ chồng. Giờ thì hay rồi đây, nhân thời gian ba còn yếu chưa thưa chuyện được, anh cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bà xã của mình là người thế nào. Nói thật cũng có chút tò mò. Ừ mà nghĩ cũng tồi, bạn Hà ghét cà rốt hay sao mà chẳng bao giờ thích ăn. Bà Hến cố tình nhấn nhá chọc ghẹo đối phương, cơ ngỡ mẹ Sò bối rối lắm ấy. Anh ngờ chị tỉnh bơ đáp lại: ôi dạo ơi, tớ không ăn thì có người khác ăn, chị nó có mốc đi đâu mà bạn phải túi. Chồng choáng, xem ra thực sự không phải vợ nhàm chán, không có tài tranh luận như người yêu cũ, mà là do chị chưa thèm xuất chiêu. Anh Hậu ngước nhìn bà xã, chính anh cũng không hiểu sao trong lòng lại thấy hứng khởi tới vậy. Chị Hà, dạo này tôi đến còn ra ngoài ban công hỉ hụi với đống hoa cỏ nữa. Tại đợt trước bố luôn làm một đống các thứ, là mấy nhành hồng với lily của chị bị sâu phá hết, giờ phải cải tạo lại một thể. Hôm nay đang cắt tỉa thì tự dưng con gái lớn chạy ra ôm mẹ thật chặt, mắt đỏ hoe hết cả. Mẹ xót ruột liền bồng em lên đi qua lại dỗ dành. Hến sợ ba Hậu hay sao ý mà cứ ngó ngó vào bên trong rồi chẳng dám nói. Mẹ bế em về trong phòng, khóa chặt cửa lại rồi nựng nựng: giờ chỉ có mẹ và Hến thôi, ai bắt nạt Hến nói cho mẹ nghe nào. Mẹ phải ngọt nhạt mãi em mới òa khóc tức tưởi: Hến, Hến thích đi yoga với mẹ và em Sò cơ, không thích đi học bài nữa đâu, học khó, ghét học chả hiểu gì cả. Em nức nở làm cho mẹ cũng rơm rớm theo. Mẹ mở ba lô của em lấy sách kiểm tra mà càng nhìn mẹ càng choáng. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 100 dạy cho một đứa trẻ mẫu giáo. Cả buổi 2 tiếng thôi mà bắt các cháu luyện bao nhiêu chính tả là chính tả thế này. Thế anh Hậu bảo cho con học lớp này vui lắm, cho nên trước giờ chị cứ yên tâm rằng hoặc tập tô hoặc là múa vẽ thôi, chứ ai ngờ đâu anh cho con học lò nhồi như là nhồi vịt như vậy. Mẹ nghĩ mà xót hết cả ruột, kể chuyện linh tinh cho Hến vui rồi vỗ về bé ngủ. Tới đó chị cũng chưa nói gì với chồng cả. Thế hôm sau lúc anh chuẩn bị đưa con đi học, vợ mới đứng ra ngăn cản: mình à, từ giờ cho Hến ở nhà thôi, không phải đi học thêm gì cả. Anh Hậu nghe lại tưởng chị nói đùa cho nên không để ý. Tới lúc gọi Hến thấy con bé khóa trái cửa trốn trong phòng, mới quay trở lại nói chuyện với bà xã. Mình lại chiều hư con rồi, mau bảo Hến đi không có muộn giờ. Em không có chiều hư con, mình xem, mẫu giáo chưa có học nhân đâu có cần thiết hả Minh? Anh Hậu cầm quyển vở trên tay của chị Hà bật cười nói. Ôi xảo có gì đâu, cún nhà bác Đăng 2 tuổi rưỡi đã nhân được rồi, ngay cả bé Bi kém tuổi Hến đấy. Tuy không thông minh bằng cún, nhưng cứ cho đi học sớm, các cô dạy cái là biết. Cún tư chất hơn người từ nhỏ, bé Bì cũng khác. Còn Hến là con em biết rõ hơn ai hết. Con không theo được đâu mình à. Chúng ta không nên so sánh những đứa trẻ với nhau. Mỗi nhóc có một điểm mạnh riêng, hãy cứ để chúng phát triển theo năng lực. Mình nói thì hay đấy, nhưng mà mình làm mẹ có nghĩ cho con không? Mình đã bao giờ xem thời sự chưa? Nộp hồ sơ vào lớp 1 gầy gò chẳng kém gì thi đại học đâu. Con người ta học được thì mình cho con học, bây giờ không học tới lúc đó có kịp không? Con không đỗ được vào trường điểm thì tới lúc đó ai chịu trách nhiệm? Xã hội thời nay khốc liệt lắm, mình lạc hậu không có biết được đâu. Vâng, em lạc hậu. Vậy mình cứ nhìn cái nước Nhật hay các nước bên châu Âu mà xem. Bậc tiểu học của họ cực kỳ nhẹ nhàng. Tuổi các bé bây giờ quan trọng nhất là phát triển thể chất và nhân cách. Với lại trường điểm cũng chẳng có thi những kiến thức cao siêu như vậy đâu. Chị Hà có cái lý của chị Hà, anh Hậu cũng có cái cớ riêng của anh. Nước họ là nước họ, nước ta là nước ta. Bây giờ học khó, tới lúc đi thi thì gặp bài dễ đi là vừa. Mình chẳng hiểu cái gì cả. Ngày xưa anh ôn thi thì không phải có chiến lược như vậy, nên anh mới đỗ thủ khoa bách khoa năm đó, 28,5 điểm. Liên cũng vậy, được gần 27 điểm. Còn mình chắc học kiểu như vậy cho nên thảo nào điểm thấp. Bà Hến đang phát hỏa nên cũng nói xỉa sói. Mẹ Sò thì vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ điểm nhiên hỏi. Mình biết em được bao nhiêu điểm không mà bảo em thấp? Bao nhiêu thì cùng lắm tầm 22 hoặc là 23 chứ gì. Với lại nếu mình có giỏi thì ba Hào đã không phải mời thầy Thanh ra sư nhé. Đừng có ở đó mà hỏi điều anh. Không có nói nhiều với mình nữa, muộn học của con rồi. Anh Hậu bực bội tìm chìa khóa phụ mở cửa, rồi hết nước hết cái dỗ dành. Mà khổ nỗi con gái nặng nặng đòi ở nhà. Em Sò thấy chị hết nức nở thì cũng thương cảm sụt sùi theo. Mẹ ôm con cương quyết chống đối chồng. Rốt cuộc ba đành phải đầu hàng. Chiều đó đưa con chị đến tới lớp, rồi ngồi nghĩ tới con của mình, anh cứ sốt hết cả ruột ấy. Bỏ một buổi mất bao nhiêu là kiến thức đã đành, lại chưa kể nếu mai sau Hến cứ được mẹ dung túng như vậy thì tương lai biết đi về đâu. Ba Hậu thương con phát stress. Chị Liên thở dài an ủi. Khổ thân anh lấy phải có con vợ ngu xuẩn không theo kịp thời đại. Cũng khổ thân Hến Sò có bà mẹ như vậy thì làm sao mà trưởng thành được chứ. Thực ra thì những gì Hà nói cũng không hẳn vô lý, nhưng mà chắc tại từ bé được sinh ra trong một gia đình khá giả, tốt nghiệp một cái là chuyển về trường ba Hảo dạy luôn, cho nên là không được bươn trải nhiều, suy nghĩ còn đơn giản. Thế giới bao la rộng lớn, còn một việc nhưng mà chắc chắn mỗi cá nhân sẽ có cách nhìn khác nhau. Có những người biết chấp nhận sự thật ấy mà bao dung, nhưng cũng có kẻ thấy ai khác mình là kỳ thị. Thì đó, những đứa quá sung sướng thì thường ảo tưởng sức mạnh, nhìn đâu cũng thấy là màu hồng. Làm mẹ rồi mà vẫn còn ngu ngơ như vậy thì có mà chết. Mẹ Bì càng nghĩ càng xót cho bà Hến. Bao nhiêu năm ở với một đứa văn hóa lộn như vậy, chắc cuộc sống của anh bế tắc kinh khủng lắm. Chỉ có ý rằng sắp tới thành phố tổ chức cuộc thi bé giỏi bé ngoan cho các bé từ 3 đến 5 tuổi. Anh nên đăng ký cho Hến tham dự. Khi nhìn kết quả của con thấp so với bạn bè cùng lứa thì tự khắc chị Hà sẽ hiểu ra vấn đề mà thôi. Bà Hến thấy hay liền đồng ý ngay. Năm nay thế nào mà đông, có tận 200 hồ sơ tất cả, cho nên ban tổ chức đành phải ra thêm một đề thi phụ gồm có 10 câu. Vì là một cuộc chơi cho trẻ nhỏ, cho nên kể cả các bé có bí từ thì giám khảo cũng gợi ý đến khi nào tụi nhóc ra đáp án thì thôi. Tất nhiên kết quả tuyển chọn sẽ dựa trên thời gian của từng bé. Có em trả lời trong 10 phút, có em 7, có em thông minh hơn thì 6 phút rưỡi, riêng Bi chỉ cần 4 phút 28 giây thôi, làm cho mẹ Liên nở mày nở mặt lắm. Đến lượt của chị Hến, chẳng hiểu sao vào 20 phút rồi mà vẫn chưa được ra. Anh Hậu lần này đưa con đi thi mục đích để khai thông tư tưởng cho chị Hà. Tuy không quá kỳ vọng vào bé, nhưng dẫu sao cũng là phụ huynh. Tâm lý ngồi ngoài phòng chờ công nhận cứ căng thẳng kiểu gì không biết. Ngó sang thấy vợ cũng bối rối chẳng kém mình, mẹ Bì bên cạnh bâng cua cảm thán. Kể ra mà Hến được chị nuôi dạy thì chắc chỉ tầm 7-8 phút là xong thôi. Mẹ Sò thấy chối chối, nhưng còn mãi lo cho con gái cưng cho nên cũng chẳng thèm chấp. chờ mãi đợi hoài cánh cửa ấy cũng mở ra. Hến nhỏ lững thững đi ra, mặt méo xệch luôn á. Hến trượt rồi ý. Cái giọng buồn thiu thương ơi là thương. Ba Hậu vội bổng em lên vỗ về. Cô liền xoa xoa đầu khuyên bảo: nào, Hến đã biết mình rốt nát tới mức nào chưa? Thôi nhé, từ giờ con đừng có lười nữa, chỉ có đi học thêm với em Bi nha. Đừng nghe lời kẻ xấu, rồi mai sau nghèo kít xác ra đó. Chị Hà nghe mà phát bực, chẳng hiểu chị Liên nghĩ gì mà lại có thể dùng hai cái từ rốt nát với một đứa trẻ nhỏ xíu. Nhiều khi bản năng làm mẹ nó lạ lắm, có thể chấp người ta mỉa mai mình, nhưng một khi động tới con gái cưng là thấy gai gai khó chịu rồi. Mẹ tiến lại gần thơm nhẹ lên trán của Hến, rồi ngọt giọng dỗ dành: Hến ngoan ngoan, mẹ thương Hến lắm. Hến của mẹ giỏi nha. Mẹ ở đây rồi, không ai có quyền ép Hến đi học cả. Giá như có nghèo thì cũng có sao đâu. Có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Mình nghèo nhưng mà mình không có hèn, không đào mỏ ai là được nhỉ. Con người thấy nhột tức tối bật lại: này Hà ơi, em xỉa sói cái gì thế? Chị nói cho em nghe, chị thương Hến như là con ruột, cho nên mới lo lắng cho bé nhé. Em đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Mang tiếng là giáo viên mà không biết cách nuôi dạy con, có 10 câu hỏi dễ như ăn kẹo mà cũng không trả lời được. Hến ở với em lâu cho nên là bị đột theo đó. Hến nghe cô nói như vậy mà rơm rớm, rụi rụi vào cổ của ba Hậu miếu mà miếu máu. Đâu phải như thế đâu, Hến trả lời được hết mà. Nhưng tại Hến xinh đẹp và dễ thương quá ý, cái chú giám khảo bảo Hến xinh với thông minh thế này thì phải làm con dâu của chú ấy. Phải vì ở nhà chú ấy thì chú ấy mới trọt đỗ. Nhưng mà Hến nhớ ba Hậu với mẹ Hà, với em sò chết đi được á. Hến nài nỉ xin chú ấy chọn bạn khác về làm con dâu, nhưng mà chú ấy nhất định không đồng ý. Chú bảo chú chỉ ưng Hến thôi, mà Hến không chịu. Chú lại bảo là không chịu thì bây giờ không còn cách nào khác, phải đánh trượt Hến. Đánh trượt vì cái tội không nghe lời ban giám khảo. Thế là Hến bị trượt. Hến không nức cả lên. Ba Hậu lau nước mắt cho em rồi thủ thỉ tình cảm: sao Hến ngốc thế? Hến cứ giả bộ đồng ý làm con dâu của chú ấy thì có mất gì đâu. Sang đó ở vài tuần thôi, nên chú chấm cho giải nhất rồi hết cuộc thi, Hến lại về nhà. Em nghe bà suối thì ngây cả người, nghĩ nghĩ ngợi ngợi thế không ổn liền phụng phịu nói: nhưng mà mấy tuần lần đó ba Hậu không nhớ Hến à? Không, ba không nhớ. Cơ mà nếu mà chú ấy thương Hến quá rồi lại bắt ở lại mãi thì sao? Chứ không cho Hến gặp ba nữa ý, ba không buồn hả ba? Ba lắc đầu làm cho cục bông nhỏ tủi thân hết sức, ngúng nguẩy dỗi hờn nặng nặc dư tay đòi sang mẹ bầm: nhưng ba đâu có để cho em thoát dễ như vậy, giữ chặt ơi là chặt. Chị Hà nhìn chồng con vô tư chồng nhau giữa khán phòng bao nhiêu phụ huynh mà cảm thấy phát ngượng, nhưng cũng thấy có chút gì đó ngọt ngào lắm. Ngược lại tâm trạng của chị Liên không tốt chút nào, bản tính hiếu thắng vẫn còn cố kích hỏi: thế Hến trả 10 câu hết bao lâu? Dạ con không biết cô Liên ạ. Mẹ sò tất nhiên là tin lời con gái, đoán hoặc là các cô các chú mải chiêu quá không thông báo cho con bé, hoặc nàng ấy vì nghĩ mình trượt cho nên buồn rũ rượi chẳng để tâm. Trong khi đó mẹ bịt lại thở dài chán nản, chồng nghĩ mới nhỏ xíu đã nói dối trắng trợn như vậy, chẳng biết lớn lên còn điêu ngoa cỡ nào. Thường thường nếu mà ra tòa, người cha hay giành được quyền nuôi dưỡng đứa lớn, vậy thì rất có thể tương lai Hến sẽ ở với anh chị. Nói thật lòng chị cũng không ghét bỏ gì Hến cả, chẳng qua đứa trẻ này có một vài điểm chưa được, đặc biệt là tính điệu đà quá mức, hay làm nũng và cái mồm cứ xoen xoét suốt ngày ấy. Tuy nhiên suy cho cùng cũng là máu mủ ruột thịt của người ta, sau này chị sẽ giúp cho anh uốn nắn con bé dần dần. Ba Hậu thì chẳng quan tâm nhiều tới những thứ linh tinh, con gái của ba mà, ba cưng chẳng để đâu hết đó. Ôm nàng Hến trong lòng rồi lại thấy nhớ nàng sò. Vì ban giám khảo cũng chẳng công bố kết quả trong hôm nay, cho nên anh Hậu không nán lại hội thi nữa mà gọi xe cho mẹ con Bi rồi chở Hến Hà về bên nội ăn cơm. Ông Hải còn yếu nhưng vẫn cùng Khôi và sò ra ngõ để đón Hến. Em hôm nay là tâm điểm của cả nhà, ai cũng súng lại hỏi chuyện thi cử làm sao, khiến con bé kể lể tới mệt nhoài cả người luôn. Thế là Hến chấp nhận trượt à? Vâng bác Vân ạ, trượt thôi ý. Cô Liên bảo Hến rốt nha, nhưng mẹ Hà con bảo không phải. Hến thế là giỏi rồi, lỗi là do Hến dễ thương mà thôi. vì quá dễ thương cho nên mới trượt. Cái miệng chúng chím ngọt sơn sớt làm tim của bác Đăng mềm nhũn luôn à, bất chợt quay sang rủ dê vợ. Vân này, hay tối nay Đăng sang rồi mình làm thêm đứa nữa đi. Ôi giả ôi, sang cái gì mà sang, thời gian ấy chỉ bằng Đăng chạy vào trong rừng mơ để bắt con tưởng bả. Có người mỉa mai làm người kia bực bội ghê gớm, giận gì mà giận kinh thế chứ lại, chục năm rồi mà cũng chẳng nguôi ngoai. Con gái của ba Việt có khác, từ Lan Rùa tới Vân Điệu đều ra như đìa. Rùa là biệt danh của dì Lan, con bé đó khá là dễ thương, nhưng vì cái tính đá điệu lại còn chậm chạp lề mề. Bác Vân tuy không chậm, nhưng mà điệu thì gấp 5 gấp 7 em gái. Điệu là điệu từ trong trứng nước cừ nhé, chứ ngày mẫu giáo chẳng có cái chuyện quái gì mà nàng suốt ngày thư với trả gửi. Con thưa cô bạn đang cứu con thưa cô bạn đang vẽ bậy lên vở tập tô của con thưa cô bạn đang xé cái diều của con với bạn Tuấn, con thưa cô bạn đang thơm trộm lên má của con. Lần nào mẹ cún thưa là y như rằng lần đó bà cún phải đứng ở góc lớp. Nhiều khi trong cái mặt kiêu kiêu vênh vênh phát ghét luôn ấy, chẳng biết lại suối gì hến sò nữa, nhìn nghi nghi lắm. Lâu lắm cả nhà mới có một bữa cơm vui vẻ tươi vậy. Căn bản cũng tại ba Hải mới ra viện không lâu, nên từ vợ tới các con đều cẩn thận trong khẩu ăn nói. Thiết nghĩ nếu mọi người nhẫn nhịn nhau một chút thì cuộc sống có phải dễ thở hơn rất nhiều không? Đại gia đình ngồi buôn dưa chém gió tới 8 rưỡi tối rồi mới giải tán. Về tới nhà, ba Hậu đang định đưa hai cô nhóc đi tắm thì thấy mẹ Sò kéo vạt áo rồi nói: Mình này, Sò thì thoải mái, nhưng mà hến em thấy người ta bảo chuyện khó nói cho nên chỉ cứ ấp úng mãi. Cũng may anh Hậu khá thông minh, nghe câu là hiểu ý liền. Anh cười phá lên rồi thuận tay véo má của vợ trêu: Ôi dào ôi, mình hâm, người ta là người ta, mình là mình. Mỗi nhà có một cách nuôi dạy con cái chứ. Có nhà khác nhà mình, nhưng cũng đầy nhà giống chúng ta mà. Ngày xưa mẹ mây vụng quá mà bọn anh bé chưa biết, nên ba Hải vẫn tắm cho bốn chị em đấy thôi. Với cả chả nhẽ mình không tin tưởng anh. Không phải em... Tất nhiên anh cũng nghĩ cho con, nhưng mà hến cũng còn nhỏ xíu à, chẳng sao đâu, từ năm sau mới cần tới mình à. Vợ nghe chồng nói thì thở phào. Nhiều khi cứ nghĩ đàn ông vô tâm, hóa ra không phải, họ chỉ vô tâm với những thứ không có ở trong tim họ thôi. Điển hình như là ba hến đây này, các em được ba chăm bắm từng ly từng tí từ khi lọt lòng, từ việc vẽ lông mày bằng lá trầu tới tắm lá gì hoa gì, chẳng biết có công dụng gì không, nhưng mà anh Hậu đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Nhất là cái đợt nắng nóng quá, rôm sầy thì thôi rồi, Hải ba đứng ngồi không yên, mà miệng là nhắc vợ cho con ăn đồ mát mát thôi. Nói chung cái gì có qua thì cũng có lại, bà thế nên tụi nhỏ thân ảnh lắm. Chơi bời đùa nghịch chán chê trong bồn tắm, mới ý ới gọi mẹ nhờ mang khăn bông cô bé lọ lem. Còn bà Hậu là thế đó, được chiều quen rồi cho nên thỉnh thoảng cứ quên hết cái này tới cái kia. Mẹ mắng yêu vài câu thôi, chứ cũng cưng các em lắm, lại là đặt đem vào cho bọn nhóc. Con cảm ơn mẹ Hà. Ba Hậu ơi, ba Hậu gội đầu cho cả mẹ Hà nữa đi. Chị Hà ngại nên vội vã xua tay bảo tí nữa mẹ tự gội. Sò tiêu nghỉu nói thầm với chị gái rằng chán thế chứ lại, sợ cuối tuần không có lâu đài cho búp bê ở rồi ý. Mẹ con chưa hiểu gì thì hến đã cất giọng mồi chài: Ờ, được ba Hậu gội cho, sướng hơn nhiều ơi là nhiều á. Ba Hậu vò tóc nha, mát xa nha, xong cho xà phòng và tạo nhiều bọt thơm lừng hết cả. Sao mẹ Hà lại không thích? Hay là mẹ Hà ghét ba Hậu? Ba Hậu là ba của hến Sò mà, sao mẹ lại ghét ba? Đứa lớn mồm năm miệng mười, đứa nhỏ cũng nụng nịu mẹ nheo. Hai chị em nhì nhèo ầm ĩ làm cho ba nhức hết cả đầu, đành bảo vợ thôi mình ra đây cho anh gọi. Chị Hà ngượng ngùng nhưng mà cũng nghe lời của chồng cho xong chuyện. Cái giường gội đầu thần thánh của hến Sò đây mà. Nhớ đợt hồi lâu bọn nhóc xuống tiệm cắt tóc ở dưới tầng trệt, thấy hay hay liền khoanh tay ngoan ngoãn xin bác chủ cửa hàng cho tụi con mang về. Bác bảo ừ thế cũng được, nhưng phải để ba Hậu ở lại. Hến Sò nghe hoảng quá vội vã lắc đầu nguậy nguậy, rồi lao vào ôm ba chặt thật chặt, chỉ sợ hở ra là bị bác ấy bắt thì chết. Còn với chả cái đang yêu quá thể đáng, làm cho ba mắt lòng mắt ruột ghê gớm. Tới về phấn khởi đặt luôn chiếc giường giống hệt để tặng lũ trẻ, phục vụ hai cục bông nhỏ bao nhiêu là lần thuần thục như vậy mà gội đầu cho vợ lại cứ lóng ngà lóng ngóng. Phải chăng là do tóc của chị quá dày? Công nhận dày thật, đen mượt nữa chứ. Bà ơi, chỗ bên trái vẫn còn chưa ướt hết kia. Sò Bi Bô nhắc nhở làm cho ba giật mình phụt cả vòi nước vào mặt của mẹ. Chồng luống cuống xin lỗi, vợ bối rối ngượng ngùng. Trong khi đó hai đứa con nhỏ tự cầm vào thành bồn, ngây ngốc nhìn ba mẹ rồi cười hề hề. Xong xuôi, ba đồng chí hạ hến sò, ngồi xếp thành hàng ngang. Đồng chí Hậu cầm máy sấy giải quyết lần lượt từ con đến mẹ. Chồng cẩn thận tỉ mỉ quá, hơi thở nhẹ nhẹ đều đặn pha vào cổ, khiến cho tim của vợ đập loạn. Thực sự đã rất lâu rồi họ không gần gũi. Giờ đây chỉ cần một cách chạm nhẹ của người ta nơi bờ vai cũng đủ làm cho chị run rẩy. Anh Hậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Từng thứ tóc mềm mại như tơ, cùng cái mùi oải hương thân thuộc xộc thẳng vào sống mũi, hai đầu óc mơ màng choách choáng đến kỳ lạ. Máy sấy đặt xuống rồi nhưng vẫn cứ thấy lưu luyến. Tay của anh luồn qua chiếc tóc của chị làm ba, rồi tết tết cho giống hến sò. Mình làm gì vậy? Vợ ấp úng hỏi. Chồng chưa kịp đáp, từ nhỏ đã hồ hởi nhảy vào trả lời thay. Bà Hậu tết đuôi sam đấy mẹ hạ à, tết vào xinh như là công chúa luôn. Công chúa hến, công chúa sò, công chúa hà, bà công chúa nha. Chị Hà ngước lên nhìn con, chỗ to chỗ nhỏ dưới bổ hết cả thế kia mà kêu là đuôi sam à. Đúng là tụi trẻ con, ba bảo sinh là cũng tưởng mình sinh thật. Các em trên loanh quanh đợi ba mẹ xong thì kéo hai người vào trong phòng đòi kể chuyện cổ tích. Lâu lâu được ngày nghỉ cho nên các bé làm nũng hừ lắm, mãi chẳng chịu đi ngủ. Nghe hết chuyện này tới chuyện kia mà vẫn ríu rít om sòm lên cả. Ba Hậu mải vui cho nên quên mất tiết mục tâm sự đêm khuya với mẹ Bi, đành phải nhắn tin hẹn chị chiều mai hẹn hò bù. Em Bi sang chỗ của ba Bảo từ sáng rồi, cho nên lần này chỉ có hai anh chị với nhau. Vừa mới gặp người yêu, anh Hậu đã nhắc nhở. Liền này, anh biết là em thương hến, nhưng mà đừng bao giờ dùng những từ như kiểu là sốt nát trước mặt con bé một lần nữa, hiểu chưa? Với cả em hơn Hà 3 tuổi thì nên nhường nhịn cô ấy được tí nào thì nhường giúp anh. Đừng suốt ngày bắt các trò đàn bà cạnh khóe nhau, anh nhức đầu lắm. Nó thái độ với em trước mà. Với cả thương con là không nên suốt ngày khen với nịnh rồi đưa con bé lên trời, anh hiểu không? Phải cho nó biết nó đang ở đâu để còn tiến bộ. Ngày xưa ba mẹ của mình cũng đánh chửi suốt, có sao đâu. Anh biết là như vậy, nhưng mà con gái như khúc ruột của ba vậy đó. Cái gì con sai thì nhẹ nhàng chỉ bảo thôi, bất kể anh nặng lời với con bé anh cũng không thích. Chị Liên tuy không đồng tình với quan điểm của anh Hậu, nhưng mà cố nhìn xuống để cho êm ấm. Hai người về bách khoa là cả quán này tới quán kia, rồi lại tay nắm tay dạo bước quanh công viên Thống Nhất. Hoa lá rực rỡ, chim chóc líu lo, khiến cho chị có cảm giác như mình được trở lại tuổi 18. Khi xưa sánh đôi bên anh hãnh diện một, thì bây giờ nở mày nở mặt gấp trăm gấp vạn. Đàn ông thành đạt ở cái độ tuổi 30 mang cái nét hào hoa chững chạc, thực sự khó có thể từ chối. Yêu lại từ đầu, không phải ai cũng có cơ hội này. Cảm xúc khi tựa đầu vào vai của anh cùng thưởng thức những thước phim lãng mạn vẫn còn vẹn nguyên như vậy. Bộ phim này là do chị chọn, được truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên trên Wattpad của Việt Sinh, nói về một người con gái vì trả nợ giúp gia đình đã phải bán mình cho đại gia, để rồi hàng ngày bị tra tấn đánh đập cực kỳ thảm hại. Nữ chính diễn rất đạt, nhiều cảnh lột tả chân thực tới mức khán giả bên dưới lũ lượt sụt xịt theo. Ngay cả anh Hậu thường ngày mạnh mẽ như vậy mà cũng ứa nước mắt. Chỉ chẳng biết phải người ta đau lòng với nhân vật, mà sự thật là xót thương cho số phận của chị. Mẹ Bi xúc động đến nghẹn ngào. Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm anh Hậu dành cho chị vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Kể ra mẹ hến sò cũng rất tội nghiệp, số phận người đàn bà không được chồng yêu thương nó nghiệt ngã lắm. Nhưng mà cuộc đời mà, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Lỗi là do em ấy quá cố chấp, còn trách được ai nữa. Một buổi hẹn hò tuyệt vời, xem phim xong anh đưa chị đi ăn, rồi lại chú đáo trở về. Sau khi xuống xe, chị ôm nhẹ người yêu rồi dịu dàng chào tạm biệt. Ánh mắt của anh nhìn chị say đắm, có vẻ như ba hến rất thất vọng vì không được mời lên nhà. Chẳng phải chị yêu anh ít hay là chạnh chọe gì, chỉ là chị muốn mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo, muốn dần dần khơi gợi lại từng cung bậc cảm xúc trong anh, muốn cùng anh chơi trò đuổi bắt. Giây phút anh bắt được chị cũng là lúc anh thèm khát chị đến phát điên. Đàn ông vốn là như vậy mà, cái gì càng khó nắm giữ sẽ càng kích thích. Mẹ Bi kêu xa quay người, vừa mới định bấm thẳng máy thì chuông điện thoại đã reo sắt kêu. Liên à, cảm ơn em vì mấy cái túi nhé. Chị với Thắm thích mê từ lâu rồi, mà con Vân bon chen buồn xỉn quá, xỉn mãi không có được. Có người phì cười, xin sao được mà xin. Tôi hàng hiệu loại đó hiếm lắm chứ, đừng tưởng nhiều tiền là mua được, phải có thẻ hội viên nữa. Chị thì chẳng có thẻ cũng chẳng có tiền, chỉ có tài mua hàng phải chất lượng cao rồi hối lộ bác thơm cô Thắm mà thôi. Dạ cô ít lòng nhiều, mong cô bác đừng chê. Ôi dào ôi, em phóng khoáng như xưa đó. Ra kể em là em dâu của chị thì tốt quá đi mất. Hôm nào sang nhà chị ăn cơm đi. Chị em buôn lê bán dưa cả tiếng đồng hồ, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, thân ơi là thân. Đề tài sôi nổi nhất chính là bôi bác hai cô con dâu vàng của ông Hải, nhất là cô mẹ của Hến Sò. Trong khi đó người bị chỉ trích vẫn đang ngồi chăm chú chấm bài. Hến Sò đêm qua với ngày hôm nay nô nhiều, thành ra ngủ từ sớm. Ba tụi nhỏ đi chơi mà làm người ta tưởng đi đánh trận về vậy đó. Thở ngắn thở dài, giày cũng chẳng thèm tháo, cứ như vậy lê thê vào trong buồng ngủ. Nới lỏng được cách cả vạt xong thì cả người cũng như mất lực, ngã sóng xoài xuống giường. Hẹn hò vui chứ mình. Chị Hà mở lời hỏi thăm. Thôi thì dù sao cũng là bạn cùng phòng, anh Hậu mệt mỏi đáp lại. Cũng tạm. À, cái lọ thuốc nhỏ mắt nhà mình còn không nhỉ? Còn mình à, mình sao thế? Dạo này anh giả bố nó rồi, hôm nay đi xem phim trong cái màn hình lớn cứ bị chảy nước mắt mãi mới sợ chứ. Mẹ Sò bật cười quay sang chiêu ba Hến. Chắc do phim cảm động quá đấy mình ạ. Mình Hâm, hoa hết cả mắt lên có nhìn được cái quái gì đâu mà cảm với chả động. Chồng cáo làm cho vợ hơi sốt sáng, không nhìn được buồn miệng dặn dò. Mai mình đặt lịch hẹn bác sĩ đi, sợ viêm nhiễm gì thì khổ. Không sao đâu, có khi tại anh dùng nhiều máy tính, công ty dạo này bận liên miên, mà mình có nhận được tin nhắn không? Bà xã khẽ gật đầu. Thế rồi ông xã bà xã cùng nhìn nhau cười tủm tỉm. Làm cha mẹ nó vậy đó, mình xếp thứ nhất cũng không vui bằng, còn cưng được lọt top 15 bé xuất sắc đâu. Ban tổ chức sợ phụ huynh so đo các cháu, cho nên không công bố vào số phút cụ thể, chỉ nhắn tin trượt hay đỗ. Những bé trượt thì động viên an ủi, còn những bé đỗ thì cổ động tinh thần để 27 thi chung kết. Cứ tưởng tuy Hến kém nhưng mà xinh, cho nên các cô chú thích trêu, ai ngờ em lại làm cho ba Hậu mắt mặt thế chứ. Mẹ Bi nhận được tin nhắn sau anh vài phút. Chẳng hiểu sao Bi cũng đỗ mà lúc đó mặt của chị cứ nghệt ra. Bà Hến đoán chắc do chị mải suy nghĩ chiến lược dạy Bi thế nào để vòng tới sẽ đạt kết quả cao nhất. Tính cách của anh Hậu và chị Liên khá tương đồng, cùng là người tham vọng, cho nên cũng phần nào hiểu được đối phương. Chẳng bù cho vợ anh tính trầm, bảo tới nơi rồi nhưng lúc nào cũng bình chân như vậy đấy. Thôi kệ đi, cứ để lần này Bi tỏa sáng, tới khắc bà xã sẽ lo lắng cho tương lai của Hến. Sợ anh nói nhiều cũng thành vô ích. Mẹ Sò thấy ba Hến chăn trở rồi lại rụi rụi mắt mãi thì xót ruột, lật đật đứng dậy ra tủ ngoài phòng khách để tìm thuốc. Còn nỗi mang vào tới nơi thì anh lại gà gà ngủ mất, nhìn cái dáng co quắp đến lạ tội. Mình à, mình nằm thế này đau người đấy, mình dậy thay bộ quần áo cho nó thoải mái đi. Ai đó nghe câu được câu mất, trong mơ màng lười biếng đáp. Thôi anh ngại lắm, mình cười hộ anh với. Vợ hơi sững sờ, chồng cau nhau một lúc thì bừng tỉnh, nhớ tới lời vừa nói thì tự dưng ngại ngại. Công tài trước kia quen thói được bà xã hầu hạ, nên bây giờ nhiều khi mệt mỏi cứ quên bén mất là đã ly thân. Không khí ngượng ngập kỳ quái, có người vội vã bật dậy nhận lọ thuốc nhỏ mắt từ tay của vợ, rồi lao thẳng vào trong nhà vệ sinh. Có kẻ luống cuồng sẽ ra bàn tiếp tục công việc. Chỉ chấm được thêm hai bài nữa thì điện thoại đổ chuông. Bác Vân ở đầu dây bên kia tức tối thấy rõ. Thím giờ hơi à mà từ chối chú Thanh hết lần này đến lần khác như vậy. Em chưa sẵn sàng. Bây giờ còn chưa sẵn sàng thì đợi đến bao giờ? 50 chắc. Thím không thử thì sao biết được mình có rung động hay không. Mà cũng có gì to tát đâu, chỉ là thầy trò dùng bữa tối với nhau thôi mà. Dù gì thì người ta cũng là thầy giáo cũ, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thử hỏi xem có con học trò nào kêu sát đồng đánh như thím không. Bà Phần nói chung chẳng nghiêng về phe nào cả, kêu thấy cá là tát vào ao thôi, chẳng cần biết con gầy con béo ra sao. Thiêm Hà với chú Hậu cũng được, mà tím ấy tìm được ý trung nhân, bác càng mừng. Thế cho nên mẹ Cún cứ nửa thuyết phục nửa mưu kích, đến khi mẹ Sò phải chịu trận thì thôi. Nhớ đi nhé, mà tím cũng nên bảo chú Hậu một câu cho nó phải phép. Dạ em biết rồi. Vợ vừa cúp máy thì chồng cũ cũng ra ngoài, chỉ cẩn thận sắp xếp lại giấy thi của học sinh rồi trải đệm xuống đất chuẩn bị đi ngủ. Chuyện hơi tế nhị cho nên nằm trằn trọc mãi tới khuya mới dám mở lời. Mình này, mai chắc tối mai em đi chơi với thầy Thanh, mình ổn chứ? Cứ ngỡ rằng ông xã đã ngủ, anh ngờ tầm nửa tiếng sau đột nhiên thấy anh bật đèn nhỏ, quay sang ngó xuống chỗ vợ ấp úng hỏi: hai người chính thức rồi sao? Không đâu ạ, chỉ là ăn tối thôi ạ. Chị Hà đáp rồi lén nhìn chồng. Sâu thẳm trong tim chỉ mong anh cản chị đừng đi, nhưng có lẽ đó là hy vọng quá xa vời. Bà Hến chậm ngâm một lát rồi chậm rãi bảo: Nhưng mà đừng về muộn quá, bởi nhà có gắn máy quay, bà biết thì không có hay đâu. Chúc tụi em vui vẻ. Lòng của vợ buồn man mác. Lại có một đêm thật dài. Có lẽ nếu như chị Liên câu trả lời sẽ khác chăng? Liệu anh có ghen lồng lộn lên hay không nhỉ? Cứ sao bản thân của chị mãi cứ cố chấp như vậy. Ba Hải cũng đã khỏe rồi, việc thư chuyện chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Rồi cũng có ngày anh dọn ra với chị ấy. Rồi cũng có ngày họ phải xa nhau. Cũng đâu còn con nít nữa mà mãi cứ ngu muội như vậy. Chỉ còn trẻ mà, vẫn còn bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Còn ba Hảo mẹ Hảo, bác Vân dì Hợi cậu Hợp, cả Hến Sò cùng bao nhiêu người yêu thương chị nữa, chị chẳng muốn người ta cứ phải lo lắng thương hại cho mình. Mẹ Sò thở dài. Hôm sau chị vẫn đi chợ nấu cơm xong xuôi cho mấy ba con, rồi 6:30 mới vào trong buồng sửa soạn thay đồ. Hến Sò thấy mẹ bước ra đã tiêu tít bám lấy trầm trổ nũng nịu: Uầy uầy, mẹ Hà xinh thế ạ. Ôi cha ơi, mẹ Hà mặc váy đẹp như cô tiên á. Mẹ Hà đánh son nha, hai má hồng hồng nữa này. Mẹ Hà đi đâu đấy ạ? Mẹ Hà cho tụi con đi theo với. Mẹ cũng muốn lắm, nhưng mà nhìn thấy ba lắc đầu, cho nên đành dịu dàng dỗ dành: Cái này họ không cho trẻ con vào, Hến Sò ngoan ở nhà với ba Hậu, lát nữa mẹ về mẹ mua gấu bông cho nha. Hai cục bông nhỏ mặt xị như cái bị, phụng phịu ôm mẹ dặn dò: Thế mẹ Hà đi nhanh nhanh nha, không là em Sò nhớ mẹ rồi khóc luôn ý. Êu êu, chị Hến cũng khóc mà. Mẹ nghe giọng các con ngọt xớt mà tự dưng chỉ muốn ở nhà mà thôi. Thơm mỗi nàng một cái, rồi lưu luyến biện dịn mãi mới bước ra khỏi cửa. Hến Sò ngó thấy mẹ vào trong thang máy thì tiêu nghỉu hẳn đi. Ba Hậu phải nịnh rằng và lấy đồ ra đây chơi dựng lều, hai đứa mới tươi tỉnh trở lại. Em Sò khuôn ít hơn nên xong trước, nhưng ba Hậu chẳng đón Sò gì cả. Bà cứ đứng ở cửa sổ làm gì không biết. Bé lon ton chạy ra ôm chân ba, ba bồng nàng ấy lên. Nhóc con nhìn ngang ngó dọc rồi đột nhiên hét ầm ĩ: Á, mẹ Hà kìa, mẹ Hà ở dưới kia kìa. Mẹ Hà ơi Sò nè, chị Hến ơi mẹ Hà. Bác Thành mới mua ô tô đẹp nha, bác Thành khoác áo cho mẹ Hà. Bác Thành sợ mẹ Hà lạnh á. Hến nghe giọng của em gái ý ới thì liền vứt đồ ở đó, lao ra đu bám lên ba yêu. Sò nhỏ gọi mẹ tán loạn, chị Hến thì tinh ý hơn, lấm lét quan sát ba một hồi, rồi sau đó ân cần hỏi han: Ba Hậu ơi, sao ba Hậu lại buồn rười rượi như thế? Ba Hậu bị ai đó bắt nạt à? Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập 11 của câu chuyện này.